Phong tiền như bất tư nhi lai. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ cơm tối, ta mới được thả ra. Triều thư sai người chuẩn bị bữa ăn, bảo ta nghỉ ngơi một lát, buổi tối còn phải hầu hạ hầu gia cho tốt. Nàng cười nhạt, giọng dịu dàng mang theo đôi phần áy náy. Khai Vân, chuyện phạt ngươi là ta nhất thời nóng nảy, vốn định nhốt nửa ngày rồi thả ra, không ngờ bận rộn quá lại quên mất ngươi, ngươi đừng trách ta. Ta cúi đầu, khẽ đáp, nô tỳ không dám. Tiểu thư khẽ gật đầu, lặng im trong giây lát, ta không thể đợi thêm, chủ động nhắc đến chuyện rời phủ. Sắc mặt tiểu thư lập tức thay đổi, ngươi muốn đi, ta cẩn thận gật đầu nói phải, ngón tay trắng muốt của nàng lật qua nắp chén trà, giọng điệu hờ hững. Thân thể ta vẫn chưa điều dưỡng xong, hầu gia vẫn chưa thể thiếu ngươi được. Ta sững sờ ngẩng đầu, rõ ràng nàng đã hứa chỉ cần 3 năm. Tiểu thư khẽ cười, nếu ngươi nhất quyết đòi đi, ta chỉ có thể để Hoa Tuệ thay thế ngươi. Dù sao hai người cũng là tỉ muội ruột thịt, giọng nói hay vóc dáng đều tương đồng. Ta như rơi xuống hầm băng, hồi lâu, ta nghe thấy tiếng răng mình đánh vào nhau run lên cầm cập. Vậy có thể để hầu gia ban cho nô tỳ một danh phận không? Muốn làm chủ tử rồi à? Tiểu thư cười lạnh, nếu ta muốn hầu gia nạp thiếp, có đến cả 100 người để chọn, đằng nào cũng tuyệt đối không đến lượt ngươi. Ngươi cũng đừng mong dựa vào hầu gia, hắn chỉ coi ngươi như trò tiêu khiển mà thôi. Dù cuối cùng ngươi có thành thông phòng của hắn, ta chỉ cần một ngón tay là có thể tiêu diệt ngươi rồi. Ta gần như không thở nổi, nhưng nô tỳ sớm muộn cũng phải gả đi. Chẳng lẽ cả đời này ta chỉ có thể làm thế thân của nàng sao? Tiểu thư hờ hững đáp, con trai của người gác cổng cũng chạc tuổi ngươi, đợi sang năm ngươi tròn 16, ta sẽ ban hôn sự này cho các ngươi. Lúc Lục Bách Hoàn hồi phủ, ta mơ màng quỳ trên mặt đất. Tiểu thư mỉm cười đứng dậy, hầu gia trở về rồi, mấy ngày nay có vất vả không? Nhà đầu này lỡ tay làm vỡ chén quy tiến cống từ Tây Vực, ta phạt nó quỳ một khắc. Lục Bách Hoàn thản nhiên lướt qua ta, không chút bận tâm. Tóc mai hắn khẽ rối, trên mặt mang theo nét mỏi mệt. Chuyện của đại ca lo liệu đến đâu rồi? Tiểu thư than nhẹ, những ngày qua, ta đã hỏi qua tất cả nữ tử trong phủ. Hầu ra, ta nói thật, chuyện âm thân nghe thật rợn người, không có cô nương nào nguyện ý cả đâu. Lục Bách Hoàn cau mày, có gì mà không tình nguyện, tùy tiện tìm một nữ nhân. Nắm được nhược điểm người nhà nàng ta là được. Tiểu thư nắm chặt khăn, chần chừ nói, chuyện này tổn hại âm đức, sợ rằng khó qua mắt lão phu nhân. Lục Bách Hoàn thản nhiên nói, trọng thường tất có dũng phu, trọng hình cũng sẽ có người cúi đầu chấp nhận. Hôn nhân này kiểu gì cũng sẽ thanh toàn được thôi. Hơn nữa, mẫu thân vốn không ưa nàng, nếu nàng làm tốt chuyện này, nhất định bà sẽ thay đổi cách nhìn về nàng. Tiểu thư khẽ đáp một tiếng, nhẹ nhàng lại ngoan ngoãn. 6. Mỗi lần đi tuần binh trở về, Lục Bách Hoàn đều phải lăn lộn suốt cả đêm. Đêm ấy, ta dốc hết sức lực để chiều chuộng hắn, khiến cho Lục Bách Hoàn vài lần mất khống chế. Hắn cười khẽ, siết chặt eo ta. Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy, có phải cũng nhớ ta không? Ta không đáp, chỉ cố sức vươn người, run rẩy đặt một nụ hôn lên má hắn. Trên giường, ta rất hiếm khi chủ động như vậy. Lục Bách Hoàn thở dài khe khẽ, ngoan lắm, trời sắp sáng, ta bừng tỉnh, dùng cánh tay giã rời đẩy hắn ra. Nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng, vẫn còn muốn đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cứng đờ tại chỗ, Lục Bách Hoàn dịu dàng cọ nhẹ lên mặt ta. Bản hầu nhạy cảm với mùi hương, từ lâu đã biết trò bịp bợm của ngươi và phu nhân rồi. Chẳng trách, hắn càng lúc càng tùy ý hơn. Thì ra sớm đã biết người dưới thân không phải thê tử, vậy nên không cần kiêng nề gì nữa. Ta cất giọng khẽ khàng. Vậy, hầu gia tính toán khi nào cho ta một danh phận? Danh phận, Lục Bách Hoàn cười nhạt. Ngươi là nha hoàn của phu nhân, chỉ có nàng mới có thể cho. Nếu ta tự ý ban cho, chẳng phải tổn thương tình nghĩa phu thê giữa chúng ta hay sao? Ngươi tên là gì? Sau này ta sẽ bảo người đưa chút châu báu cho ngươi, đợi khi tiểu thư dưỡng bệnh xong, ta sẽ nâng ngươi lên làm thông phòng. Ta nhắm mắt, nở nụ cười trào phúng. Nữ nhân có thể ngủ miễn phí, cớ gì phải cho nàng danh phận. Tiểu thư nói không sai, chút tình nghĩa từ trên giường mà có, vốn chẳng đáng một xu. Thấy ta hồi lâu không đáp, Lục Bách Hoàn cười hỏi. Sao vậy, vui mừng đến choáng váng rồi à? Ta bật cười, nước mắt vô thức tràn ra. Tạ ơn hầu gia ưu ái, chỉ e ta không có phúc hưởng thụ. Lục Bách Hoàn khựng lại một chút, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Chẳng qua chỉ là bị bản hầu ngủ vài năm, đừng có tự cho mình cao giá. Thông phòng còn không đủ, chẳng lẽ ngươi muốn bản hầu nâng ngươi lên làm di nương? Cũng phải giữ chút thể diện cho chủ tử của ngươi chứ. Hắn chưa bao giờ thích nữ nhân tham lam, giọng điệu ẩn chứa sự tức giận. Trong hậu trạch của Lục Bách Hoàn, những vị thiếp thất đều là quyền quý tặng cho, đều có xuất thân đàng hoàng. Loại người có xuất thân nha hoàn như ta, không đủ tư cách làm thiếp thất của hầu gia. Huống hồ, sau khi tiểu thư gả vào, hắn chưa từng đặt chân đến phòng của thiếp thất. Người ngoài đều ca tụng rằng hầu gia không đắm chìm tửu sắc, hết mực thương yêu chính thê. Mỗi lần nghe thế, Lục Bách Hoàn luôn tỏ ra đắc ý, cách trương.